Em là bảo mẫu của anh. Chương 16, Vũ Trương à. Mệt mỏi quá, góc chuyện audio.com. Tính tăng. Chờ chút đã, một hồi chuông cửa rất dài. Đường Thi vội vã chạy ra mở cửa. Ai đó, Đường Thi mở cửa nói. Hello, vừa hô vừa lé, là Vũ Trương. Vừa mở cửa, cậu đã hét vào mặt của Đường Thi, làm cho cô hết hồn. Cậu biết, nên nói nhẹ lại, Đường Thi ơi, Vĩ Kỳ đâu rồi? Đường Thi lấy tay chỉ, nói, trong nhà, rồi hai người cùng nhau vào nhà. Đang đi, Vũ Trương nói, mọi người trong nhà đi hết rồi hả? Đường Thi gật đầu, đã tới phòng của Vĩ Kỳ. Vũ Trương mở cửa, vừa nói vừa khóc rất thảm thương. Bạn hiền của tôi ơi, giờ đây bạn đã bị bệnh sắp chết. Bích Kiều nghe xong, chửi, cái thằng khùng kia, bộ bị điên hay sao mà vô hát cải lương vậy hả? Vũ Trương nghe thấy nói lại, ê cái bà kia, bạn người ta bị bệnh mà nói kiểu gì vậy hả? Mà ba nói tôi là khùng sao kêu tôi điên? Bích Kiều nổi giận nói, Vĩ Kỳ bị bệnh, cũng đâu tới nổi chết đâu, mà vào đây chủ anh ấy chết. Cuộc cãi lộn giữa Vũ Trương và Bích Kiều đang dần nổi lên. Thì, thôi, Vĩ Kỳ hét lên làm hai người kia im lặng cả. Thấy tôi như không thấy vậy hả? Bích Kiều nói, nhưng mà, không nói nhiều, im. Vũ Trương nghe xong, ngồi trên giường có vẻ giận. Vĩ Kỳ nói, giận hả? Vũ Trương méo mặt nói, mấy người đâu coi tôi ra gì đâu. Thôi, xin lỗi, anh ơi, từ đây sẽ không ai chia cắt đôi mình. Bốp, điên, Vĩ Kỳ liền đánh Vũ Trương vì cái tội xàm. Vũ Trương như tỉnh ra liền nói, thôi, nè, quả nè, cách Trương,